Chương 254, bao che hung thủ. Chương 254, bao che hung thủ. Người bệnh viện nhận được tin tức là có người hạ thể bị thương, rất nghiêm trọng, thật không nghĩ là hỗn chiến tình cảnh, hơn nữa đã có mấy người bị thương. Cảnh sát nhận được báo cảnh sát là có người bị tập kích, này kia là một người bị tập kích, rất nhiều người. Dừng tay, hết thể dừng tay. Một tên dẫn đầu cảnh sát lập tức tiếng hô, bởi vì người báo cảnh sát nhắc lên Lý Bộ trưởng, cho nên lần này tới mười mấy cái cảnh sát, mười mấy người vội vàng tiến lên, đem hôn chiến người tách ra. Hèn hạ, hư Triệu Tử Bình tối Vương Dương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó phất ống tay háo một cái, vào phòng. Hắn mặc dù là khổ tu đạo sĩ, nhưng cũng biết bệnh viện cùng cảnh sát đều là làm gì, Thôi Hạo bị người bị thương, có thể cũng không phải là bị Vương Dương gây thương tích, là bị một người đàn bà, hắn cũng không thể đi đánh cô gái kia là Thôi Hạo báo thủ. Như vậy chuyện đừng nói hắn không làm được, coi như là nhất hàng sư huynh ở nơi này, cũng không khả năng làm như thế. Đường đường Bạch Vân Quan đệ tử, đi đánh tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, chuyến đi bọn họ Bạch Vân Quan mặt mũi liền vứt sạch, như vậy chuyện, vẫn là giao cảnh sát xử lý tốt nhất. Thôi Hạo bị đưa đến bệnh viện, so với ở lại chỗ này tốt hơn, hắn được là ngoại thương, Triệu Tử Bình cũng không thật tốt biện pháp giúp hắn chữa trị. Triệu Tử Bình mà nói Vương Dương nghe được, minh bạch ý hắn, không để ý chút nào. Hắn mới vừa rồi xác thực động chút tay chân, nếu không phải như thế, những người này làm sao sẽ dễ dàng như vậy đánh, còn dẫn phát hôn chiến, bất quá hắn tay máy tay chân là vì tự vệ, ai bảo những người này không phân tốt xấu, chỉ vì đòi lãnh đạo tốt, liền muốn tới bắt chính mình, đánh chính mình. Động thủ người là sở tình, sự tình là phát sinh ở Thanh Long Quan bên này trên địa bàn, cùng đơn vị không có chút quan hệ nào. Liền bởi vì đây là cái công tử ca, thân phận không bình thường, liền muốn bắt hắn lại, ngay cả thị phi nguyên nhân cũng không hỏi xuống. Vương Dương phản ứng như vậy tính khí đã coi như là tốt lắm, nếu đúng như là Triệu Tử Bình chính mình gặp phải như vậy chuyện, những người này dám tới bắt hắn, Triệu Tử Bình bọn họ chỉ sợ sớm đã đem những này người đánh trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Một điểm này Vương Dương không nghi ngờ chút nào, bị thua thiệt đều phải kêu người đến báo thù nhỏ mọi người. Chớ hy vọng hắn kể cho ngươi đạo lý gì, càng không cần phải nói hắn còn chiếm lý thời điểm. Lý Bộ trưởng, này, đây là chuyện gì xảy ra, có cảnh sát ở, hỗn loạn rất nhanh bị ngăn lại, hỗn chiến song phương cũng là không giải thích được, bọn họ vốn muốn đi đánh những thứ kia thực tập sinh, không muốn người một nhà trước đánh nhau. Cảnh sát ngăn lại lúc hỗn loạn sau, Lý Bộ trưởng đã đem Thôi Hạo đưa tới xe cứu thương, hắn bị thương quả thật không nhẹ, lúc này ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ. Lý Bộ trưởng chưa cùng đi, phái bí thư đi, hắn bây giờ còn không thể đi, bên này sự tình còn không có xử lý xong. Hung thủ, những người này đều là hung thủ, bắt hắn lại cho ta môn bị cảnh sát kia đội trưởng hỏi một chút. Lý Bộ trưởng cuối cùng trở về chút ít thần, mới vừa rồi thầy thuốc đơn giản kiểm tra xuống, tình huống không phải rất lạc quan, người cho dù không việc gì, này nửa người dưới cũng muốn được ảnh hưởng, không phải đi bộ được ảnh hưởng, mà là chuyện kia. Nhà mình lãnh đạo liền này một đứa con trai, hắn cơ hồ có thể tiên đoán được lãnh đạo nổi giận dáng vẻ. Hắn không thể đi, phải cho lãnh đạo một câu trả lời, phải đem hung thủ bắt lại, hung thủ nếu như lại thả đi, hắn không dám tưởng tượng lãnh đạo cũ đối với thế nào đối với chính mình, nghiêm trọng điểm, hắn tấm này cái mũ đều không nhất định giữ được. Người đâu, đem bọn họ bắt lại. Cảnh sát kia đội trưởng lập tức đứng dậy, phân phó cảnh sát, đi đem Vương Dương bọn họ bắt lại. Lần này cần bắt không chỉ có Vương Dương, còn có Tôn Hạ, Mã Đằng bọn họ. Cảnh sát này đội trưởng là phân cục một cái trung đội trưởng, chuyện này vốn là đồn công an là có thể hỏi tới, ai bảo báo cảnh sát thời điểm nói ra Lý Bộ trưởng tên, lại vừa là cục trưởng lại vừa là bộ trưởng, đã là thành phố lãnh đạo có chuyện ai cũng không dám lạnh nhạt, hắn người đội trưởng này liền tự mình chạy đến. Các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta, đánh nhau là bọn hắn. Chúng ta động đều không động thấy cảnh sát muốn tới bắt chính mình, Mã Đằng lập tức kêu lên, Diêm Bằng Siêu bọn họ cũng cảm thấy có chút khó tin, đánh nhau không bắt, bọn họ đứng ở nơi này thật tốt, từ đầu tới cuối cũng không hề động thủ, cũng không có bất kỳ quá khích hành động người trái lại phải bị bắt, đây là cái gì thế đạo vị đồng chí này, như vậy không tốt đâu, chúng ta một không có động thủ, hai không có làm gì, không thể bởi. Vì có lãnh đạo ở, phải bắt chúng ta. Mới vừa rồi chuyện chúng ta có thu hình, đã phát đến trên mạng, hy vọng ngài nghĩ lại. Tôn Hạ nhàn nhạt nói câu, hắn nhìn hiểu hơn, biết rõ những cảnh sát này muốn làm việc thiên tư tình, trước đem bọn họ bắt đi, mới vừa rồi chuyện bọn họ đem Ngô Sở trưởng cùng Lý Bộ trưởng coi như là hoàn toàn đắc tội, lại bị những cảnh sát này bắt đi, nếu là bị bọn họ hãm hại cái tội danh mà nói, vậy thì không phải là không lấy được bằng tốt nghiệp chuyện, có thể phải bị đuổi. Tôn Hạ là người thông minh, từ nhỏ đến lớn đều là trưởng lớp, phương diện này muốn so với người khác nhạy cảm, mới vừa rồi hắn liền lén lén ghi xuống video, không ngừng đăng lên. Bất quá những video này hắn cũng không có thật phát ra ngoài, đây là hắn thủ đoạn tự vệ. Ngươi nói cái gì, các ngươi phát đến trên mạng cảnh sát đội trưởng thần sắc hơi hơi đổi một cái, hắn biết rõ bây giờ Internet lợi hại, trọng yếu nhất là, hắn còn không có tìm hiểu tình huống, bây giờ còn thật không dám đem Tôn Hạ bọn họ thế nào. Không sai, chúng ta đồng học đã tại gửi cho rồi. Tôn Hạ lập tức gật đầu, lời này là cố ý lừa dối, không để cho cảnh sát hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chẳng qua là đăng lên mà không phải phát hành, đăng lên đến lưới bản, tùy thời có thể tuyên bố ra ngoài, như vậy mới có thể vì bọn họ tranh thủ lợi ích lớn nhất. Hắn mục tiêu không phải hoàn toàn đắc tội những người này, đắc tội bọn họ, cái mền bị đuổi, trường học bên kia mặt mũi khó coi, bọn họ muốn cầm bằng tốt nghiệp khó khăn, có những video này chứng cứ, hắn liền có thể cùng Ngô Sở trường đàm phán, để cho bọn họ thuận thuận lợi lợi hoàn thành thực tập, như vậy mới là tối kết quả tốt. Ta xem một chút nghe có người đã gửi cho, cảnh sát đội trưởng sắc mặt lần nữa đổi một cái, Tôn Hạ lấy điện thoại di động ra trước đã tháo dỡ xuống lưới bản, video gìn giữ ở lưới đĩa không sợ bọn họ tay máy tay chân, rất rộng rãi đem video lấy ra. Video là từ bọn họ sau khi ra ngoài bắt đầu ghi âm, Tôn Hạ là người cố ý, nhìn một cái lấy công tử xảy ra chuyện cũng biết không đúng lắm, len lén ghi âm nổi lên video. Video một đoạn liền mấy phút, phân rất nhiều đoạn, vừa ghi âm bên đăng chuyện, bất quá có chút vẫn là không có ghi âm đến, nhưng trọng điểm đều có. Cảnh sát đội trưởng rất nhanh minh bạch, là nơi này một cái thực tập sinh bằng hữu đánh người, nhưng đánh người là cô gái, hơn nữa bị đánh lại vừa là cái bộ vị đó. Nhìn xong hết thể các thứ này, vị đội trưởng này có chút tiến lặng. Thế nào còn không bắt người, có muốn hay không ta cho cục trưởng các ngươi gọi điện thoại, bị đánh thôi công tử. Đây chính là thôi thị trưởng con trai Lý Bộ trưởng thấy cảnh sát bất động, lập tức lại kêu âm thanh, cảnh sát đội trưởng trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, vẻ mặt từ từ biến hóa nghiêm túc. Thôi thị trưởng là lên nhâm thị trưởng, đã điều chỉnh đến rồi trong tỉnh, mặc dù chỉ là bình điều vào tỉnh, nhưng ai cũng biết đây chẳng qua là cái bàn đạp, hắn khẳng định còn có thể lại tăng một bước, đó chính là tỉnh lãnh đạo. Những người này là có video. Nhưng video không có chứng minh người bị hại làm cái gì, video ngay từ đầu người bị hại cũng đã gặp tập kích, cảnh sát đội trưởng trong đầu không ngừng chuyển động, rất nhanh có quyết định. Vị bạn học này, ngươi những video này rất một mặt rồi, bây giờ có người thụ hại, chúng ta phải đem người hiểm nghi mang đi, hy vọng nhìn các ngươi không muốn lại ngăn trở, nếu như lại ngăn trở, đó chính là bao che hung thủ. Cảnh sát không có đem điện thoại di động cho Tôn Hạ, trực tiếp cho người sau lưng. Tôn Hạ nói là cái trong video truyền lời, nhưng bất kể hắn có hay không đăng chuyện, những chứng cứ này bọn họ cũng muốn cất giữ một phần.